Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 42, phệ hỏa long. Đội nhỏ đám người triệt để đối Diệp Thần cảm thấy không lời. Mà hắn đồng đảng vương tay trái thì tiếp một câu. Diệp huynh, lắp trượt nắp vẫn là lật ra. Diệp Thần, ngoặc kép, cảm ứng khá là tiên tiến. Một mực đang một bên yên lặng quan sát Bắc Ly lúc này xen vào một câu. Nhìn thấy tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn về phía nàng. Bắc Ly giơ pháp trượng thẹn thùng hướng về sau rụt rụt. Làm sao bây giờ? Có bảo bối không thể cầm. Cái này cũng quá khó tiếp thu rồi. Diệp Thần đem tầm mắt nhìn về phía rồi muội muội Diệp Tuyết Nhi. Xem ra chỉ có thể từ bỏ rồi. Nhớ kỹ vị trí này. Chờ thực lực chúng ta cường đại rồi lại đến mở quan tài a. Diệp Tuyết Nhi cũng là bất đắc dĩ nói. Nói, mặc dù từ bỏ rồi mở quan tài. Bất quá đám người bắt đầu tiếp tục tại này mộ thất bên trong tìm. Muốn nhìn một chút có hay không để lọt dưới bảo bối. Kết quả thật đúng là tìm được rồi 3 cái phong chứa đá đàn. Một hồi gõ đánh sau. Đám người phát hiện này đá đàn vậy mà cùng quan tài đá là cùng một loại chất liệu tạo thành. Căn bản là nện không ra. Kỳ thực, a, này trong bình không nhất định có bảo bối. Loại này cái bình chúng ta thôn trong đất cũng chôn rồi rất nhiều. Này vận khí tốt mở ra là của người khác phong tồn nhiều năm rượu cũ. Đội ngũ bên trong một tên, tướng mạo thật thà cuồng chiến mở miệng. Vận khí không tốt đâu. Đám người hiếu kỳ đem tầm mắt nhìn về phía rồi hắn. Vận khí không tốt có lẽ là tổ tông. Đám người, ngoặc kép, nghe được chất phác cuồng chiến lời nói. Mọi người thấy này 3 cái bình ánh mắt đều biến cổ quái. Nghĩ đến bên trong đựng là cho cốt. Đám người một hồi ác hàn, đều đưa cái bình đặt ở đất trên. Nhìn thấy đám người lần này cử động, Bắc Ly yên lặng tiến lên mấy bước, ôm lấy 3 cái bình. Vậy các ngươi không cần nói. Ta nhưng mang đi á. Nhìn qua người thấp nhỏ Bắc Ly ôm lấy 3 cái bình. Như thế không hài hòa hình ảnh để đám người có chút giờ khóc giờ cười. Đều vẫn là lắc lắc đầu. Bắc Ly trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Sau đó một đạo ánh sáng xanh thoáng hiện. Trong tay cái bình toàn bộ biến mất. Tiến nhập thần khí không gian bên trong. Này một điểm đám người ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao mỗi cái người chơi đều là có tư nhân không gian. Chỉ là bọn hắn không biết là cái này tư nhân không gian thực tế trên chính là chinh chiến thần khí nội bộ không gian. Chỉ là phân chia cho rồi mỗi cái người chơi mà thôi. Lần nữa quét sạch một vòng đá mộ, xác định không có để lọt dưới cái gì đồ vật sau. Tiểu đội thành viên liền đi theo Diệp Tuyết Nhi hướng mộ thất đi ra ngoài. Đồng thời nhớ xuống rồi nơi này. Chuẩn bị thực lực cường đại rồi lại đến mở quan tài tầm bảo. Vừa đi ra hang động, đám người liền cảm giác được một hồi cuồng phong cùng sóng nhiệt đối diện đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một đầu to lớn lửa long lao xuống mà đến. Mà tại lửa long phía dưới, hơn 10 người chơi chính tại liều mạng phi nước đại, mà dẫn đầu người chơi trong tay còn bưng lấy một quả lửa trứng. Huynh đệ, cứu mạng a! Nhìn thấy Diệp Tuyết Nhi đám người bóng người, dẫn đầu người chơi trên mặt lộ ra rồi cuồng hỉ, lập tức điều chỉnh rồi phương hướng, hướng bọn họ chạy tới. Phác, huynh đệ ngươi đừng tới đây a! Thấy cảnh này, Diệp Thần cự kiếm chỉ phía xa chạy tới người chơi đội ngũ. Tê tâm liệt phế cuồng hống. Huynh đệ, cứu mạng a! Đừng tới đây a! Hai bên người chơi lẫn nhau gào thét. Đây là boss, cho các ngươi thủ sát. Cứu mạng a! Dẫn đầu người chơi tiếp tục cuồng hống. Ta xxx ngươi ca. Ngươi chính mình làm sao không đi thủ sát. Ngươi mẹ nó lại tới gần chúng ta. Ta giết người ngươi tin hay không? Diệp Thần gào thét nói. Diệp Tuyết Nhi bên này người chơi nhìn qua càng ngày càng tới gần cự long, đều tê tâm liệt phế gầm rú lấy, hy vọng mấy cái kia trộm trứng khốn nạn đừng đến tai họa bọn hắn. Nhanh, tiến hang động. Nhìn thấy hỏa long càng ngày càng tiếp cận, Diệp Tuyết Nhi lập tức nói rằng, sau đó mang theo đội ngũ lần nữa chui vào hang động. Không đến 5 giây, một hồi đất rung núi chuyển, đá vụn không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống. Giống, hỏa long gào thét ở bên ngoài vang lên, hang động lần nữa chấn động, lay động, rơi xuống đá vụn càng thêm dày đặc. Đám người lảo đảo ổn định thân hình sau, lại phát hiện bên thân nhiều rồi 3 cái người chơi. Nhìn qua cái kia bưng lấy trứng rồng người chơi, hai bên đầu tiên là trầm mặc rồi mấy giây, sau đó Diệp Thần chậm rãi giơ lên cự kiếm, nhìn qua quang hoa lưu chuyển, ẩn ẩn có non nớt long ngâm truyền đến trứng rồng. Diệp Tuyết Nhi giờ khắc này động tâm rồi, giết người cướp của cái gì? Nàng là người trong nghề, cho nên nàng cũng không ngăn cản Diệp Thần động thủ. Huynh đệ, có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ a. Dẫn đầu cuồng chiến cười cười xấu hổ, đem bưng lấy trứng rồng tay hướng về sau rụt rụt, đem trứng dao ra. Diệp Tuyết Nhi rút ra dao găm, không chút khách khí nói rằng, dẫn đầu cuồng chiến nghe nói khóc không ra nước mắt. Bọn hắn đội nhỏ đang trộm trứng sau vốn cho rằng chạy xa liền không có chuyện rồi, chỉ là không nghĩ tới này trứng rồng vậy mà thu không tiến tư nhân không gian. Mà hỏa long tại phát hiện rồi trứng rồng mất trộm sau, vậy mà ngửi ngửi trứng rồng khí tức, một đường đuổi đi theo. Cho tới bây giờ, đội nhỏ bên trong chỉ còn lại có 3 người rồi. Nếu quả thật đánh nhau, hắn minh bạch chính mình bên này khẳng định không phải Diệp Tuyết Nhi đám người đối thủ. Nhìn qua dương cung bạt kiếm, chuẩn bị động thủ Diệp Tuyết Nhi đám người, dẫn đầu cuồng chiến khóe miệng co giật rồi 2 lần, đang chuẩn bị mở ra miệng pháo hình thức, lại thân thể một nghiêng, hang động lần nữa bắt đầu chấn động, lần này chấn động so trước đó càng thêm mãnh liệt, nương theo lấy cự long gào thét, toàn bộ hang động phảng phất muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Điên cuồng lắc lư, lần này rơi xuống không phải đá vụn rồi, mà là đá lớn, đông, đông, đông, từng cái người chơi bị đá lớn vùi lấp, mà chấn động còn tại tăng lên. Hiển nhiên phía ngoài hỏa long đã triệt để điên cuồng. Ngay tại lúc này, Diệp Tuyết Nhi thả người hướng phía trước bổ nhào về phía trước, thừa cơ một cước đem tên kia nắm lấy trứng rồng cuồng chiến gạt ngã tại mặt đất, đoạt lấy trong tay hắn trứng rồng. Kia cuồng chiến thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nên biết rõ, vì rồi trứng rồng bọn hắn đội nhỏ đều hy sinh không sai biệt lắm, mà trứng rồng giá trị hắn không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định phi thường chân quý, nhưng mà hắn nghĩ đứng người lên đến cướp đoạt thời điểm, một khối đá lớn từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập vào rồi hắn thân trên. Túm lấy trứng rồng, Diệp Tuyết Nhi lập tức sử dụng tư nhân không gian muốn đem nó đẩy vào. Nhưng mà làm nàng ngạc nhiên là, này trứng rồng vậy mà không cách nào bị đẩy vào tư nhân không gian. Cùng thời không giữa trả cho ra rồi nhắc nhở, tư nhân không gian không cách nào đẩy vào có sinh mệnh dấu hiệu vật phẩm. Tại này nguy cơ bước ngoặt, một tiếng thanh thúy long ngâm từ trứng rồng bên trong truyền ra. Lửa tia sáng bắt đầu ở vỏ trứng dẫn ra ngoài truyền. Xoạt xoạt, vỏ trứng trên bỗng nhiên xuất hiện rồi một vết nứt, sau đó vết rạn cấp tốc khuếch trương. Vỏ trứng tại lúc này vỡ vụn, một đầu tướng mạo ngốc manh đáng yêu nhỏ hỏa long theo trứng vỏ bên trong bay ra. Ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, nhỏ hỏa long mới xuất hiện liền ngửa đầu vui sướng minh kêu lên. Bẹp, Diệp Tuyết Nhi một cái bóp lấy rồi nhỏ hỏa long cái cổ, đem nó xách tới trước người. Không cam lòng, Diệp Tuyết Nhi lần nữa nếm thử đem nhỏ hỏa long nhét vào tư nhân không gian. Lần này, làm nàng kinh ngạc một màn phát sinh rồi. nhỏ Hỏa Long vậy mà hóa thành một đạo lưu ánh sáng chui vào trong cơ thể của nàng biến mất rồi. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Diệp Tuyết Nhi ấp nở thứ nhất chỉ sủng vật. Phệ Hồn Long, ấu uểu, tại thông cáo xuất hiện đồng thời. Bên ngoài hang động lần nữa truyền đến rít lên một tiếng. Sau đó hang động hoàn toàn sụp đổ, mà Diệp Tuyết Nhi cũng tại lúc này bị đá rơi vùi lấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục